Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, 132, đệ 132 chương. Star là thần tinh công ty luyện tập sinh tổ hợp, tổng cộng 3 nữ sinh, vì lúc này đây toàn dân idol tuyển tú, có thể nói là mão đủ kính, ai biết cách thiên liền biết, các nàng tổ hợp chung còn sẽ lại gia nhập một người. Người này chính là Hạ Thời Vũ, tính tình nhất hòa bạo Lị Na trực tiếp liền hừ lạnh nói. Hàng không chính là sảng, liền phỏng vấn đều không cần tham gia, không hổ là đại lão bản tự mình mang nghệ sĩ, đội trưởng Diêu Thuyết Đồng cao mày. Người bớt tranh cãi, Điền Tư Tư là star trung niên kỷ nhỏ nhất. Vừa 16 tuổi, ngày thường tính cách ngoan ngoãn, nhưng là đụng tới loại chuyện này. Nàng cũng không dám nói cái gì, chỉ là yên lặng mà ngồi ở một bên. Lị Na cùng Phun Hỏa Long giống nhau. Chúng ta luyện lâu như vậy, đã sớm ma hợp hảo. Nàng đột nhiên gia nhập, chúng ta tương đương toàn bộ đều phải trọng tới. Tới rồi trên đài như thế nào cùng người khác so. Đối với các nàng này đó luyện tập từ nhỏ nói, tuổi càng lớn ưu thế càng nhỏ. Cố tình xuất đạo ngày xa xa không hẹn. Thật vất vả đụng phải cơ hội này, đương nhiên không muốn bỏ qua. Điền Tư Tư nhỏ giọng mà bổ sung một câu, nàng phía trước thanh danh cũng không tốt lắm, có thể hay không, liên lụy chúng ta. Diêu Tuyết Đồng mím môi, nhưng vẫn là nghiêm mặt nói, được rồi, đều đừng nói nữa. Đúng lúc này, phòng luyện tập môn bị mở ra, các nàng người đại diện cười nịnh đem Thẩm Hoài cùng Hạ Thời Vũ lãnh tiến vào. Lại cho bọn hắn từng người giới thiệu, Thẩm Hoài vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy công ty kỳ hạ luyện tập sinh. Mấy cái nữ hài ở trước mặt hắn đều có chút câu nệ. Thẩm Hoài liền cũng không nói nhiều cái gì, chào hỏi, đem Hạ Thời Vũ lưu lại liền rời đi. Người đại diện dùng ánh mắt ý bảo một chút này ba cái nữ hài. Đây là tiểu hạ, nàng xuất đạo so các ngươi sớm, là các ngươi tiền bối. Mấy cái nữ hài liếc nhau, không tình nguyện mà kêu một tiếng tiền bối. Người đại diện hận sắt không thành thép, giơ tay chỉ các nàng, không kịp giáo huấn các nàng, vội vàng ra cửa đuổi theo Thẩm Hoài rời đi. Phòng luyện tập không khí một chút trở nên có chút xấu hổ. Vẫn là Diêu Thuyết Đồng đi lên trước, cùng Hạ Thời Vũ tự giới thiệu. Ngươi hảo, ta kêu Diêu Thuyết Đồng, là star đội trưởng. Hạ Thời Vũ đối người cảm xúc thực mẫn cảm. Nàng vừa đi tiến vào, liền cảm giác được nơi này ba cái nữ hài đều đối nàng địch ý. Nàng đã sớm nghĩ tới loại này khả năng tính, cho nên cũng không để ý, nàng cũng không có cố ý cùng mấy người lôi kéo làm quen. Mà là làm bộ dường như không có việc gì, cười nói, kế tiếp liền phải thỉnh các ngươi nhiều hơn chỉ giáo. Phía trước Phương tỷ nói các ngươi có một chương luyện tập bảng giờ giấc. Nàng quên cho ta, có thể phiền toái các ngươi cho ta sao chép một phần sao? Diêu Tuyết Đồng không nghĩ tới nàng nhanh như vậy tiến vào nhân vật. Sửng sốt một chút mới nói. Hảo, ngươi cùng ta tới, Hạ Thời Vũ. Cảm ơn, Diêu Tuyết Đồng né qua ánh mắt của nàng. Hướng phòng luyện tập ngoại đi đến, chờ các nàng vừa ly khai. Lị Na tức giận đến trực tiếp đứng lên, không luyện, trở về. Điền Tư Tư còn muốn nói cái gì, nhưng không có địch khóa Lị Na sức lực, trực tiếp bị nàng cấp lôi đi. Vì thế, chờ Diêu Tuyết Đồng cùng Hạ Thời Vũ trở về thời điểm, trong phòng luyện tập đã không có một bóng người. Diêu Tuyết Đồng hơi hơi mà nhíu hạ mày, chỉ có thể căng ra đầu cùng Hạ Thời Vũ giải thích. Các nàng khả năng mệt mỏi, đi về trước nghỉ ngơi. Hạ Thời Vũ cười cười, không có chọc thủng nàng nói dối. Tới phía trước, Thẩm Hoài kỳ thật liền cùng nàng nói qua vấn đề này. Các nàng làm cùng ra công ty, tự nhiên muốn cùng nhau lên sân khấu. Mặt khác ba người đã huấn luyện thật lâu. Nàng một cái hàng không, đột nhiên gia nhập, khẳng định sẽ dẫn phát mâu thuẫn. Chính là chân chính tới lúc sau, Hạ Thời Vũ mới phát hiện, này mấy cái nữ hài tuy rằng đối nàng thái độ không tốt, nhưng đơn giản cũng chính là giống như vậy. Phủi tay chạy lấy người, thoạt nhìn cũng không tính toán khẩu Phật tâm xà, cũng không có giáp mặt châm chọc nàng. Đối với một cái hoàn toàn quấy rầy các nàng kế hoạch đối thủ cạnh tranh. Tính tình này đã thực không tồi. Diêu Tuyết Đồng một bên giáo nàng vũ đạo, một bên tiểu tâm mà quan sát đến nàng biểu tình, liền sợ nàng một cái không cao hứng, xoay người liền cùng đại lão bản cáo trạng. Ai ngờ Hạ Thời Vũ thoạt nhìn cũng không có sinh khí. Ngược lại là nghiêm túc học vũ đạo, so nàng tưởng tượng muốn hảo ở chung mà nhiều. Diêu Tuyết Đồng nhẹ nhàng thở ra, cũng sẽ dạy càng thêm tận tâm ân ý. Sau đó nàng liền phát hiện, Hạ Thời Vũ ngộ tính cực cao, học được thực mau, nàng thoạt nhìn cũng không có quá nhiều vũ đạo cơ sở. Nhưng là chỉ cần Diêu Tuyết Đồng nhảy một lần, nàng là có thể đem động tác nhớ cái 7-8 phần. Đối với Diêu Tuyết Đồng theo như lời yếu điểm, cũng thực mau là có thể lĩnh ngộ, vì thế bất quá một cái buổi chiều, Hạ Thời Vũ cũng đã học xong rồi chỉnh điệu nhảy đảo. Tuy rằng nhảy dựng lên còn thực mới lạ, nhưng này tiến độ lại thực sự kinh người. Hạ Thời Vũ đảo cũng không có cảm thấy đây là cái gì rất lợi hại sự tình. Năm đó nàng cấp các tiền bối làm bạn vũ thời điểm, thường thường là 2-3 thiên liền phải học được một chi vũ. Nếu là học chậm một chút, căn bản đừng nghĩ lên đài. Diêu Tuyết Đồng mang theo lòng tràn đầy khiếp sợ đi trở về. Hạ Thời Vũ ở nhà ăn bữa cơm, ánh mắt ai oán mà nhìn thoáng qua thực đơn thượng chua cay ruột già. Sau đó yên lặng mà bắt đầu gặm dưa chuột, ăn qua cơm. Hạ Thời Vũ một lần nữa về tới phòng luyện tập, mở ra âm nhạc bắt đầu học tập vũ đạo. Sáng sớm hôm sau, Diêu Tuyết Đồng ba người sớm mà tới rồi phòng luyện tập. Điền Tư Tư đánh ngáp, mơ mơ màng màng hỏi Diêu Tuyết Đồng, đội trưởng, tối hôm qua ngươi luyện xong không tắt đèn sao? Diêu Tuyết Đồng nhíu nhíu mày, sẽ không, ta chưa bao giờ sẽ quên tắt đèn. Nàng đột nhiên nghĩ tới cái gì? Bước nhanh đi qua đi. Đẩy cửa ra, một trận quen thuộc âm nhạc thanh truyền đến, quả nhiên nhìn đến Hạ Thời Vũ đang ở bên trong luyện vũ. Lúc này thời tiết đã dần dần chuyển lạnh, nhưng là Hạ Thời Vũ trên quần áo lại có mồ hôi thấm ra tới. Có thể thấy được đã luyện một hồi lâu, so với ngày hôm qua mới lạ, nàng hôm nay rõ ràng tiến bộ rất nhiều, tuy rằng động tác vẫn là có chút không tiêu chuẩn. Nhưng nàng lại rất hảo mà bắt được này điệu nhảy tinh túy. Càng quan trọng là, nàng thái độ thực đoan chính, cũng không có bởi vì có hậu đài liền tùy tiện có lệ. Nguyên bản Diêu Tuyết Đồng còn nghĩ, Hạ Thời Vũ căn bản sẽ không khiêu vũ, toàn bộ đoàn chỉ sợ đều phải bị nàng liên lụy. Nàng tuy rằng trên mặt không nói, nhưng tâm lý vẫn là có chút mâu thuẫn, nhưng hiện giờ nhìn đến nàng luyện vũ bộ dáng. Diêu Tuyết Đồng sắc mặt cũng đẹp rất nhiều, mấy nữ hài tử tiến vào thanh âm kinh động Hạ Thời Vũ. Nàng dừng động tác, quay đầu cười tủm tỉm nói, các ngươi tới, ta nghĩ các ngươi không có ăn bữa sáng, cho nên cố ý nhiều chuẩn bị mấy phân. Mấy cái nữ hài theo nàng ánh mắt xem qua đi. Trên bàn bãi toàn mạch bánh mì, sữa bò cùng trứng gà, bởi vì nhà ăn mở cửa thời gian vãn. Các nàng giống nhau đều là luyện xong vũ lúc sau, mới có thể đi nhà ăn cơm, không nghĩ tới Hạ Thời Vũ thế nhưng chuẩn bị ăn. Điền Tư Tư nuốt một ngụm nước miếng, ngươi thượng nào mua a? Hạ Thời Vũ cười nói, bánh mì cùng sữa bò là ta trước tiên đính tốt, tối hôm qua liền đưa đến, ta đặt ở tủ lạnh, lần sau các ngươi chính mình trực tiếp từ tủ lạnh lấy thì tốt rồi. Trứng gà là ta buổi sáng nấu, các ngươi nếu là muốn ăn, ta ngày mai tiếp theo cho các ngươi làm, dù sao cũng không uổng chuyện gì, Lị Na nhỏ giọng nói thầm nói. Giả mù sa mưa, Diêu Tuyết Đồng nhéo nàng một chút, đối Hạ Thời Vũ nói, cảm ơn, mấy người ăn xong bữa sáng, Điền Tư Tư đã hoàn toàn bị Hạ Thời Vũ thu phục. Tiền bối trường tiền bối đoản mà đi theo nàng phía sau. Con chủ động muốn giúp nàng moi chi tiết, Diêu Tuyết Đồng cùng Lị Na cũng không nói gì thêm, nếu nói phía trước đối Hạ Thời Vũ còn có câu oán hận. Nhưng Hạ Thời Vũ biểu hiện ra ngoài nỗ lực cùng tiến bộ. Chung quy làm các nàng đối nàng thoáng đổi mới, Hạ Thời Vũ vẫn luôn mang theo tươi cười, Cho dù là Nhất không quen nhìn nàng, Lị Na cũng không hảo đối nàng ác ngôn tương đối. Vì thế dứt khoát chính mình luyện chính mình, không để ý tới nàng. Hạ Thời Vũ ở trong lòng cảm khái, ở trong mắt nàng, này mấy nữ hài tử liền cùng vãn bối không sai biệt lắm. Nàng nguyên bản cũng không nghĩ muốn so đo cái gì, mang bữa sáng cũng thật sự chỉ là thuận tiện mà thôi. Nhưng không nghĩ tới các nàng tính tình so với chính mình tưởng muốn đơn thuần nhiều. Nhìn tận tâm tận lực mà giúp nàng moi chi tiết điền tư tư. Còn có không thế nào nói chuyện, nhưng vẫn yên lặng chú ý các nàng Diêu Tuyết Đồng, cùng với tính tình không tốt, nhưng tâm nhãn thật đúng là không xấu Lị Na. Mấy người đảo cũng đạt thành một loại vi diệu hòa bình. Nhưng mà tới rồi buổi chiều thanh nhạc huấn luyện thời điểm, không khí lại lần nữa lâm vào đông lạnh bên trong. Này bài hát cũng không tính khó, ít nhất so với vũ đạo tới nói, ca hát đối Hạ Thời Vũ quả thực chính là một bữa ăn sáng. Nàng bản thân kỹ xảo, hơn nữa thân thể này thiên phú, đủ để treo lên đánh trên thị trường đại bộ phận nữ ca sĩ. Càng miễn bàn Diêu Tuyết Đồng này mấy cái còn không có xuất đạo luyện tập sinh. Thanh nhạc lão sư như đạt được chí bảo, trực tiếp đề nghị làm Hạ Thời Vũ chủ sướng. Diêu Tuyết Đồng hòa Điền Tư Tư liếc nhau. Điền Tư Tư tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng bị Diêu Tuyết Đồng lôi kéo, chỉ có thể lo lắng mà nhìn về phía Lị Na. Lị Na sắc mặt có chút tái nhợt, gắt gao mà cắn môi. Nàng ở đoàn đội chung vẫn luôn là vocal đảm đương, cho nên ở biết Hạ Thời Vũ gia nhập thời điểm, nàng phản ứng mới có thể nhất kịch liệt. Rốt cuộc nàng ca hát tuy rằng không tồi, nhưng so sánh với Hạ Thời Vũ loại này đã từng ra quá album chuyên nghiệp ca sĩ, khẳng định là không bằng. Bản thân luận vũ đạo, nàng không bằng đội trưởng, luận diện mạo cùng tính cách, nàng không bằng Điền Tư Tư. Nếu duy nhất am hiểu ca hát cũng không có, nàng ở trong tiết mục liền một chút lượng điểm đều không có. Bởi vậy nàng ngay từ đầu mới có thể đối Hạ Thời Vũ thái độ kém cỏi nhất. Nhưng hôm nay chính tai nghe qua đối phương ca hát, chẳng sợ nàng lại không cam lòng, cũng không thể không thừa nhận, Hạ Thời Vũ chính là trời sinh vì ca hát mà sinh. Nếu vì đoàn đội hảo, nàng hẳn là đồng ý thanh nhạc lão sư kiến nghị. Chính là, thanh nhạc lão sư nhìn đến nàng bộ dáng, cũng có chút không đành lòng, nhưng nàng rốt cuộc đến vì toàn bộ đoàn đội suy xét. Nếu hai người trình độ tương đương còn chưa tính, nhưng tất cả mọi người có thể nghe ra tới, Hạ Thời Vũ trình độ so Lị Na cao một đoạn, cho nên nàng chỉ có thể hung hăng tâm như vậy quyết định. Lị Na, nhưng mà còn không đợi Lị Na nói chuyện, Hạ Thời Vũ lại đứng ra, nói. Lão sư, vẫn là làm Lị Na đương chủ sướng đi, ta có thể thế nàng ôn tồn, nàng lời này vừa ra tới. Không ngừng thanh nhạc lão sư sửng sốt, liền Lị Na cùng mặt khác hai gã thành viên cũng không thể tin tưởng mà nhìn nàng. Thanh nhạc lão sư nhíu mày nói, hiện tại không phải hạt khiêm nhượng thời điểm, đây là vì toàn bộ đoàn đội suy xét. Lị Na mặt một bạch. Quay đầu đi, không cần ngươi giả hảo tâm. Ta thực lực không bằng ngươi, ta nhận. Hạ Thời Vũ lại không nhanh không chậm nói. Ta minh bạch lão sư băn khoăn, nhưng là này bài hát yêu cầu chủ phụ sướng mặt khác thành viên phối hợp ăn ý. Ta dù sao cũng là vừa mới gia nhập, muốn ở trong khoảng thời gian ngắn đạt thành như vậy ăn ý cũng không dễ dàng. Cùng với gia tăng như vậy biến số, còn không bằng ổn thỏa một chút lại nói. Ta vũ đạo cũng còn không có luyện thục, quá mức lòng tham rất có khả năng cuối cùng một cái đều chảo không được. Còn không bằng chuyên tâm một ít, này đối với đoàn đội, cũng là một chuyện tốt. Lão sư ngươi nói đúng sao? Thanh nhạc lão sư yên lặng nhìn Hạ Thời Vũ, ngươi phải hiểu được, tiết mục đệ nhị kỳ liền sẽ bắt đầu đào thải. Ngươi nếu không thể ở sơ lên sân khấu thời điểm liền biểu hiện xuất sắc. Rất có khả năng trận đầu liền sẽ trực tiếp đào thải. Mặc dù như vậy, ngươi vẫn là muốn đem chủ sướng vị trí nhường ra đi sao? Mặt khác ba người khẩn trương mà nhìn Hạ Thời Vũ. Hạ Thời Vũ gật gật đầu. Đúng vậy, thanh nhạc lão sư có chút thất vọng. Ngươi thực ưu tú, nhưng là giới giải trí ưu tú người quá nhiều. Cạnh tranh quá kịch liệt, các ngươi muốn xuất đầu, liền phải nắm chắc trụ mỗi cái cơ hội, ngươi có thể có hạn cuối, nhưng là đem đưa đến tay cơ hội đều cấp đi ra ngoài. Ta không cho rằng đây là thiện lương, tương phản, đây là một loại ngu xuẩn, Hạ Thời Vũ cười cười. Không có phản bác nàng, bởi vì đã từng nàng, cũng là cái dạng này ý tưởng, nàng ra sức mà bắt lấy mỗi cái cơ hội hướng lên trên bò. Chính là tới rồi cuối cùng nàng phát hiện, mặc dù bò tới rồi đỉnh cũng không có gì ý tứ. Lị Na đầy mặt đỏ bừng, nàng như thế nào đều không thể tưởng được, nàng đối Hạ Thời Vũ thái độ vẫn luôn không tốt, nhưng nàng lại như vậy giúp chính mình, nàng nhịn không được hỏi, ngươi vì cái gì giúp ta? Hạ Thời Vũ ngẩn ra, nàng nhớ tới nàng đã từng hỏi qua Bùi Nhiên, năm đó vì cái gì muốn giúp nàng? Bùi Nhiên chỉ là cười cười, bởi vì kia đối với ta tới nói là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Nhưng đối với ngươi, là cứu mạng rơm rạ, những lời này bị nàng chặt chẽ mà ghi tạc trong đầu. Mà việc nặng một lần, nàng cũng muốn đổi một loại cách sống. Hết chương.